Chương 2350, tiểu nhân họ Thường, gọi Thường Thận, 2. Ta có thể vận chuyển linh lực, ta rốt cục có thể lần nữa vận chuyển linh lực. Thiếu niên kích động lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hung hăng một đấm vung ra. Một quả cầu lửa theo nắm đấm của hắn, hung hăng nện ở trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập nhảy vọt liệt hỏa nguyên tố cùng linh lực ba động. Loại ba động này, để Mộ Nhan không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Thiếu niên lập tức bổ nhào qua ôm lấy Bạch Dương, vừa khóc vừa cười. Bạch Dương ca ca, ngươi thấy không, có ta có thể tu luyện, trên người ta hàn độc giải, ta rốt cục không phải phế vật về sau. Ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Bạch Dương bị thiếu niên khóc chân tay luôn cuống, trong miệng không ngừng hô hào, quá tốt rồi, tiểu thận, quá tốt rồi. Hai người khóc xong, mới cùng nhau hướng phía Mộ Nhan nói lời cảm tạ. Thiếu niên trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói giọng khàn khàn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ngày sau nếu có phân công, tất xông pha khói lửa, không chối từ. Mộ Nhan căn cốt tuổi tác cùng tu vi bọn hắn nhìn không ra, nhưng rõ ràng thực lực là xa xa mạnh hơn bọn hắn, thậm chí mạnh hơn Kim Đan kỳ Trương Quyền cùng Vương Phi. Cho nên thiếu niên cho là nàng là niên kỷ đã rất lớn lao tiền bối, chỉ là bởi vì tu vi cao thâm, có thuật chú nhan. Mộ Nhan lại khe khẽ lắc đầu, ta nói qua, Hỏa Diệp Lan là ngươi mụ mụ, lấy mạng sống ra đánh đổi vì ngươi hai tới, ta chỉ là thay nàng, đem Hỏa Diệp Lan tặng cho ngươi mà thôi. Thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, thân thể ức chế không nổi run rẩy lên, ngươi nói là ta mụ mụ nàng đã. Mộ Nhan khẽ gật đầu một cái. Không, ta không tin mụ mụ nói qua sẽ không rời đi ta, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Hắn giống như nổi điên hướng phía Mộ Nhan nhào tới, ta mụ mụ nhất định còn sống, có phải hay không là ngươi đem nàng ẩn nấp rồi, có phải hay không là ngươi tiểu thận, không thể. Nhưng mà, thiếu niên tay còn không có đụng phải Mộ Nhan, liền đã bị một cái ném qua vai, hung hăng lắc tại trên mặt đất. Mộ Nhan một cước giẫm lên lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, ngươi mụ mụ trải qua ngàn khó vạn hiểm, bồi lên tính mệnh, mới vì ngươi tìm tơ y Hỏa Diệp Lan. Là vì để ngươi hảo hảo sống sót, mà không phải để ngươi giống hèn nhát đồng dạng, chỉ biết là cam chịu, trốn tránh hiện thực. Nước mắt từ thiếu niên gương mặt cốt cốt lưu lại, hắn cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống. Trong miệng từng lần một hô hào mụ mụ mụ mụ. Lần này, Mộ Nhan cùng Bạch Dương đều không nói gì thêm, mà là tùy ý hắn thỏa thích phát tiết. Chờ thiếu niên tiếng khóc dừng lại, mới mắt đỏ nhìn về phía Mộ Nhan, thật xin lỗi, ta không nên giận chó đánh mèo ngài. Tiên bối, ta muốn hỏi ta mụ mụ thi thể ở đâu, là mai táng tại Sa La bí cảnh sao? Mộ Nhan lắc đầu nói, ta đem trình mai thi thể mang ra bí cảnh, táng tại tinh thần học viện phía sau núi mộ địa, nếu như ngươi nghĩ, có thể tùy thời đi tế điện. Thiếu niên kia bị nước rửa qua con mắt, lập tức sáng lên. Hắn lại một lần nữa hướng phía Mộ Nhan quỳ đi xuống, lần này, thậm chí so với vừa nãy Mộ Nhan cứu được hắn còn muốn thành kính. Còn xin ân nhân cáo chi cao tính đại danh. Ngài đối ta mụ mụ, đối ta Thường Thận đại ân đại đức, đời này ta cũng sẽ không quên. Tương lai nếu có cơ hội, tất kết cỏ ngậm vành. Nhưng mà, phía sau hắn, Mộ Nhan không có nghe tiếng. Ánh mắt của nàng, xuất hiện một lát trinh lăng, ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì, ngươi họ gì? Tiểu nhân họ Thường, gọi Thường Thận ba thân môn. Nhìn thấy Thường Thận, có nghĩ đến cái gì sao? Tấu chương xong.